Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 223 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngươi còn có cứu binh? Ngươi giống như ngươi, còn bao nhiêu người nữa? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Ấy, đừng hiểu lầm. Ý tứ của ta xuống núi gọi cứu binh là hy vọng có thể khiến cho âm hành chú ý, giải quyết chuyện nơi này. Hòa thượng Nam Mô Gát Linh nói xong, chỉ vào cấm địa thâm sơn của Thiên Diện Bành Gia. Ngươi cũng thấy đó, thiên lang hiện thế, thiên lang tinh quân cũng đi xuống, càng ngày càng nhiều hơn một tầng thiên thần. Đều từ trong cái lỗ này đi xuống. Ta suy đoán có phải bên phía thiên giới đã xảy ra chuyện gì hay không? Xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến chúng ta. Diệp Phong nói. Ấy, rất hợp tính ta. Lời nói của Diệp Phong làm cho Nam Mô Gát Linh rất vui vẻ. Nhưng có một chuyện có quan hệ với chúng ta. Trời thủng, nhưng trật tự nhân gian không thể loạn. Diệp Phong nói. Trên mặt Nam Mô Gát Linh lộ ra một nụ cười. Thời điểm ta nhìn thấy ngươi vọt tới hàng thứ 10 của thiên bảng, ta còn tưởng rằng là đệ tử ngoan cố của đại tông môn gì đó. Xem ra đầu óc rất nhanh nhẹn. Không sai, trời thủng là chuyện trời thủng, nhưng trật tự nhân gian tuyệt đối không thể loạn. Ta cũng là tuân theo ý nghĩ này mới đi qua xem xét, đoán xem ta đã tìm thấy gì. Nam Mô Gát Linh nói xong, nắm lấy tay của Diệp Phong, viết hai chữ ở trên đó. Trong lòng của Diệp Phong nói rốt cuộc là cái gì vậy? Vậy mà còn làm cho thần bí như vậy? Chẳng lẽ là không thể mở miệng nói ra sao? Nhưng chờ Hòa thượng Nam Mô Gát Linh viết xong, Diệp Phong lại bối rối. Thứ này hình như cũng không có gì không thể nói ra. Phong Hy sao? Mẹ nó, người vẫn là một người có tri thức. Kỳ thật, ta từ rất nhiều sách cổ nhìn thấy qua hai chữ này, cũng không biết trông nó như thế nào. Nhưng người cũng biết, rất nhiều sách cổ đều là không có đánh dấu ghép vần, cho nên ta vẫn không biết chữ thứ hai đọc là cái gì. Hòa thượng Nam Mô Gát Linh vui vẻ nói. Ấy, thì ra chữ kia đọc là hy. Diệp Phong càng thêm không biết nói gì. Tên này không phải là người khuyết tật trí tuệ chứ? Diệp ca ca, Phong Hy là gì vậy? Kiểu Lam nghi hoặc hỏi. Một loại hung thú thượng cổ, nghe nói Phong Hy tính tham lam, ở bên trong đầm nước có hình dạng giống heo. Sử ký Hàng Liệt Truyện có nói, dân gian còn có câu tục ngữ lợn nái qua sông hoặc là lợn đen qua suối, tức là điềm báo mưa. Thứ này bề ngoài so với heo đen bình thường không có gì khác nhau, nhưng lại là một hung thú thượng cổ tu vi thâm hậu, sau khi bị hậu nghệ bắn chết liền đi theo lên trời, giống như là người hầu của vũ thần, xem như là thành thiên thần. Thì ra là như vậy. Hắn và Thảo Thiết gì đó thì ai lợi hại hơn? Chuyện này cũng không dễ nói. Diệp Phong lắc đầu. Dù sao hắn hiện tại không phải là hung thú đơn thuần, mà là được đeo bài vị thiên thần. Nếu là chiếu theo trước kia, vậy khẳng định so ra kém hơn tứ đại hung thú. Bây giờ có thể Phong Hy khó đối phó hơn một chút. Đúng vậy. Tên kia mặc dù là xúc sinh, nhưng bởi vì đi theo vũ thần, coi như là thiên thần ngũ trọng. Vì vậy ta muốn đi ra ngoài để tìm cứu binh, nhưng bây giờ nhìn có vẻ như không cần thiết. Nam Mô Gát Linh nói xong, đem súng máy Gát Linh thu lại, mang theo đám người Diệp Phong chuẩn bị đi vào hướng thâm sơn. Diệp Phong cùng với Cửu Lam đi theo, đồng thời muốn Thuần Tử ở chỗ này canh giữ. Nếu như còn có người âm hành tới trợ quyền, liền nói cho bọn họ biết đã có người đi trước tới bên kia. Thuần Tử gật gật đầu, ôm súng săn trở lại căn nhà nhỏ của mình. Người cứ như vậy mà tin chắc là hai người chúng ta có thể giết chết Phong Hy kia sao? Diệp Phong có chút tò mò hỏi. Không không không, không chỉ là Phong Hy, còn có rất nhiều. Ví dụ như hiện tại thiên lang tinh quân, ví dụ như đám thiên lang kia, còn có các loại khác. Người mà chúng ta muốn đối phó chính là một nhóm. Vậy chỉ có hai người chúng ta làm sao có thể đủ? Diệp Phong có chút vô ngữ. Hơn nữa sau khi giết Phong Hy nên vá trời như thế nào? Chúng ta cũng không phải là nữ oa. Nam Mô Gát Linh bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Diệp Phong, lại nhìn Cửu Lam. Nàng là thánh nữ vô giáo, phương diện chiến đấu không được. Diệp Phong vội vàng đem Cửu Lam bảo vệ ở phía sau mình. Đều nói Phong Vi Tử trời sinh phong lưu, hồng nhan bên người vô số, hôm nay vừa thấy quả nhiên là như thế. Nam Mô Gát Linh bỗng nhiên cười nói, nếu lời đồn này đều là chính xác, vậy chứng minh một lời đồn khác hẳn là cũng không phải giả dối. Là cái gì? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Hiện tại âm hành làm sao cái gì cũng truyền loạn vậy? Đó chính là bất luận mời bất kỳ một vị nào trong xếp hạng thiên bảng thứ 10, thứ 11, thứ 12. Vậy tương đương với trực tiếp mời cả ba vị. Lời đồn ba người tình cảm vô cùng vững chắc, lúc gặp phải nguy nan chính là sẽ trở thành tam giác sắt không thể phá được. Không biết nói có đúng hay không? Vậy ý của ngươi là trông cậy vào thời điểm bọn họ phát hiện chúng ta gặp khó khăn lại tới sao? Là giúp chúng ta giết Phong Hy hay là giúp chúng ta nhặt xác đây? Diệp Phong tức giận nói. Ôi, chuyện này cũng không trọng yếu. Nam Mô Cát Linh nhún nhún vai. Hơn nữa thực lực của ngươi hẳn là không chỉ đứng thứ 10 trong thiên bảng. Hai chúng ta hẳn là có thể xử lý chuyện nơi này. Diệp Phong suy nghĩ một chút, vị hòa thượng này khắp nơi lộ ra vẻ không đứng đắn, vẫn là chờ đến đó nhìn một cái rồi kết luận mới được. Đánh được thì đánh, đánh không lại liền chạy, cũng không mất mặt. Diệp Phong mang theo Cửu Lam cứ như vậy đi cùng với Nam Mô Gát Linh, cũng có chút tò mò hỏi. Người nếu dựa vào hỏa lực hiện tại chảm yêu trừ ma, vì sao lại mặc áo cà sa vậy? A-di-đà-phật, nếu ta nói thích, người có phải đánh ta không? Nam Mô Gát Linh hỏi ngược lại. Ừ. A-di-đà-phật, mẹ kiếp, người thế nhưng còn nghiêm túc nói ừ như vậy. Nam Mô Gát Linh cũng nở nụ cười. Quên đi, gặp nhau chính là duyên phận. Ta đã từng được một bậc thầy điểm hóa và cũng đã học được một số Phật lý và Phật pháp. Chẳng qua ta cảm thấy loại phương thức độ này không bằng loại phương thức độ trực tiếp đơn giản này của ta, cho nên cứ để vậy. Nam Mô Gát Linh đi tới, còn thuần thục lấy ra một hộp thuốc lá, từ bên trong lấy ra một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, nhưng cũng không châm thuốc. Ngửi ngửi là được rồi. Nam Mô Gát Linh hăng hăng nói. Hút thuốc đối với thân thể không tốt. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Diệp Phong nói. Ngươi làm sao đem súng kia tùy thân mang đến nơi này? Bí mật. Nam Mô Gát Linh cười hắc hắc, sau đó mặt biến thành nghiêm nghị nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Để cho ta xem một chút thần hành bộ của Mao Sơn các ngươi. Chúng ta trực tiếp đi đến địa điểm ta dò xét. Diệp Phong gật gật đầu, ôm lấy Cửu Lam. Hòa thượng kia hai tay ôm áo cà sa, dùng một tư thế thập phần quái dị xông về phía trước. Trong nháy mắt liền lao ra gần 1 km. Diệp Phong có chút sửng sốt, lập tức thi triển Mao Sơn thần hành bộ đuổi theo bước chân của hòa thượng Gát Linh. Cuối cùng hòa thượng Gát Linh dừng bước trong một lùm cây rậm rạp. Diệp Phong cũng đáp xuống đất sau đó. Không thể không nói, hòa thượng Gát Linh này hẳn là có chút đạo hạnh. Tuy rằng không biết bay, nhưng bước chân chững chạc kia lại lao ra với tốc độ toàn lực như Mao Sơn thần hành bộ của Diệp Phong. Diệp Phong cũng đại khái suy đoán ra, tên này làm sao mang theo hỏa lực hiện đại kia đến đây. Chính là phía trước. Nam Mô Gát Linh nhỏ giọng nói, sau đó nhẹ nhàng mở ra một khe bụi rậm. Diệp Phong cũng tiến lại gần, mà Cửu Lam thì dựa vào lỗ tai phân biệt tình cảnh bên trong. Diệp Phong nhìn thấy một mảnh đầm lầy thật lớn, phía trên tất cả đều là bùn đen, còn không ngừng bốc lên bong bóng. Ở xa xa của đầm lầy có một con heo đen khổng lồ đang ở trong đầm lầy không ngừng lăn lộn bùn đất, chơi đùa vui vẻ, và trên đỉnh đầu của nó là bầu trời mưa xối xả. Đây hẳn là Phong Hy. Xuyên thấu qua bầu trời phía trên Phong Hy, Diệp Phong cũng thấy được bộ dáng Nhất Trọng Thiên Cung. Xem ra trời thủng, 8/10 chính là do Phong Hy này dở trò quỷ. Đi trình tự hay là trực tiếp xông lên đây? Nam Mô Gát Linh nhẹ giọng nói với Diệp Phong. Đợi một chút, đi theo trình tự. Diệp Phong trầm ngâm nói. Phong Hy này là thiên thần ngũ trọng phải không? Lúc ấy Phong Hy đồng nhập vào vũ thần nào? Dù sao không thể là Tiêu Kính Đằng là được rồi. Nam Mô Gát Linh có chút nóng này. Sao thế? ngươi còn sợ hãi sao? Thứ 10 thiên bảng không thể sợ hãi như vậy. Lão tử chỉ là trước tiên làm rõ gia hỏa này là thiên thần trong thiên thứ mấy mà thôi. Diệp Phong mắng một tiếng. Tên này hình như không phải là phong hy của vũ thần ngũ trọng thiên Tất Tinh. Vậy thì là của ai? Nam Vô Gát Liên cũng kiềm chế tính tình hỏi. Truyền thuyết kể rằng phong hy đã đầu nhập vào Tất Tinh, nhưng nó sẽ không lớn thế này. Bởi vì căn cứ theo ghi chép, Hồng Nghệ là đem gia hỏa này nướng ăn. Nếu thật sự lớn như vậy, lúc ấy hắn nướng như thế nào? Tên gia hỏa này không phải phong hy mới phải chứ? Người để ý nhiều thật đấy. Có lẽ là thức ăn cho heo trên trời có tác dụng vỗ béo tốt đi. Hơn nữa, mặc kệ có phải hay không, còn có thể đánh rồi, đúng không? Nam Mô Gát Linh nóng này, lấy súng Gát Linh ra muốn bắn, kết quả bị Cửu Lam giữ lại. Có người đến. Diệp Phong dừng lại lời giải thích của mình, liền nhìn về phía đầm lầy kia. Một nam nhân mặc trường bào, toàn thân tản mát ra tinh quang nhàn nhạt, mày kiếm mắt sao, dáng người gầy gò, trong tay cầm một thanh trường kiếm tạo hình cổ quái, chậm rãi từ chỗ tối tăm bước ra. Đồng thời đi theo bên cạnh hắn còn có thiên lang đầu đàn kia. Thiên lang tinh quân. Nam Vô Gát Liên thấp giọng nói. Tiểu tử ngươi không thể lại sợ chứ? Sợ cái đầu ngươi. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bằng không ngươi cho rằng ta làm như thế nào vọt tới hàng thứ 10 trong thiên bảng? Vậy ta làm sao còn sống vọt tới thiên bảng thứ 9 đây? Ai biết ngươi dùng tiểu xảo gì thăng cấp nhanh như vậy? Diệp Phong một câu oán hận trở lại. Lão tử chính là giết rất nhiều loại thần thú này mới vọt tới bước này. Ta thấy ngươi đang sợ. Ta cũng không tin một phát đạn pháo bắn tới đám người này còn không nằm xuống. Nam Vô Gát Liên nói xong, liền từ dưới áo cà sa của mình bắt đầu lắp ráp cái gì đó. Diệp Phong cũng lười quản hắn, chết đuối đều biết bơi. Nếu hắn cứ khăng khăng như vậy, Diệp Phong cũng không có nghĩa vụ ngăn cản hắn chịu chết. Thiên lang tinh quân miệng không ngừng rung động, khoảng cách quá xa Diệp Phong cũng không nghe thấy, liền để cho Cửu Lam thuật lại với mình hắn đang nói cái gì. Trái 3, phải 2, trước 7 sau 8, đông nam 23. Cửu Lam không ngừng kể lại. Diệp Phong có chút sửng sốt, sau đó ôm Cửu Lam lao ra khỏi bụi rậm. Ai u, mẹ nó, nói ngươi sợ thì ra đúng là sợ, vậy mà mới vừa rồi còn tỏ vẻ kiên cường. Đạn pháo của lão tử còn chưa lắp xong, ngươi liền xông ra ngoài. Nam Mô Gát Linh nói xong, đồng thời cũng là thân hình chợt lóe. Ở vị trí kia, thiên lang đã đồng loạt xông lên, trong nháy mắt cào ra đầm lầy nơi đó không ra bộ dáng. Thứ mà thiên lang tinh quân vừa nói chính là phân bố số lượng bài bố cùng với phương vị công kích của trận pháp. Đối với việc biết được bài bố bát trận phòng hậu của Gia Cát Minh mà nói, điểm này rất dễ nhìn thấu. Bổn quân không đi tìm các ngươi tính sổ vụ thiên lang của ta, các ngươi ngược lại tự đưa tới cửa sao? Thiên lang tinh quân hai tay chắp ở phía sau lạnh lùng nói. Dưới chân này tất cả đều là đầm lầy. Diệp Phong ở dưới chân của Cửu Lam biến ra một thanh kiếm lôi điện để cho nàng đứng ở phía trên, mà hắn thì triển khai hai cánh hoàng hỏa lơ lửng giữa không trung. Hòa thượng Gát Linh kia tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng, tiếp tục dùng áo cà sa che chắn, vội vàng tiếp tục làm cái gì đó. Xin chào thiên lang tinh quân. Diệp Phong đầu tiên là chắp tay, sau đó một đôi mày kiếm liền gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên lang tinh quân. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng, không biết thiên lang tinh quân có món nợ gì muốn tính với ta đây. Phòng vệ chính đáng? Pháp sư nhân gian thấp kém. Thiên lang tinh quân tiếp tục lạnh lùng hư nói. Thiên lang của ta giết các người ít nhiều đều là chuyện nên làm. Nếu các người giết một con thiên lang của ta chính là tử tội. Giết nhiều thiên lang như vậy, các người nói nên làm như thế nào? Thanh âm của thiên lang tinh quân lạnh lùng, ở sau lưng hắn bỗng nhiên sinh ra một vầng tròn cực sáng, lóe ra tinh quang. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó săn. Những lời này bây giờ xem ra thật đúng là không sai. Diệp Phong vẫn duy trì tư thế chắp tay như trước. Không biết thiên lang tinh quân cho rằng nên làm như thế nào đây? Dập đầu 300 cái, sau đó trở thành thức ăn của thiên lang. Những pháp sư nhân gian các ngươi chính là bổ dưỡng thần lớn cho thiên lang. Nếu không phải thiên lang không thích ăn người chết, ta hiện tại đã sớm chém giết các ngươi. chỉ là thiên thần nhất trọng, ai cho ngươi tự tin này? Diệp Phong buông tay đang chắp xuống, tay sờ về phía hộp kiếm. Thời điểm lão tử kính trọng ngươi, ngươi coi như một thiên thần. Nếu ngươi không biết tốt xấu gì, ngươi coi như là cái rắm. Muốn chết? Tinh bàn sau lưng Thiên Lang Tinh Quân càng ngày càng sáng. Lúc tiêu luyện kiếm của Diệp Phong chuẩn bị ra khỏi hộp, lại nghe được sau lưng tiếng cười sảng khoái. Ai, nói rất hay, hắn coi như là cái rắm. Lão tử độ Thiên Lang của hắn, thì đại từ đại bi độ luôn hắn. Ngồi xổm xuống. Diệp Phong trong nháy mắt ôm Cửu Lam ngồi xổm xuống, cúi đầu. Pháo điện từ siêu năng lực, đại từ đại bi độ thiên thần. Một đạo ánh sáng tráng kiện trong nháy mắt bắn về phía Thiên Lang Tinh Quân, nhưng trên mặt Thiên Lang Tinh Quân vẫn lộ ra nụ cười. Tinh bàn đặt ở trước người, trong miệng không ngừng niệm động chú ngữ, nhưng Diệp Phong lại cảm giác ra pháo điện từ này không đơn giản. Chứ không nói pháo điện từ lớn như vậy có thể mang theo bên người, thật sự là có chút vượt qua nhận thức khoa học. Chỉ riêng năng lượng trong pháo điện từ phức tạp khó phân kia cũng không phải điện từ đơn giản như vậy. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Thiên Lang Tinh Quân trong nháy mắt ngưng trọng lại, đồng thời tinh bàn trước người cũng trong nháy mắt bị nổ tung đến vỡ vụn. Quang mang của pháo điện từ trong nháy mắt xuyên thấu qua, làm cho Thiên Lang Tinh Quân chỉ còn lại một cái đầu lăn trên đầm lầy. Thiên Lang đầu đàn bên cạnh trong nháy mắt choáng váng, há to miệng thè lưỡi, nghiễm nhiên biến thành một con chó hốt kỳ. Mẹ nó! Diệp Phong nhìn pháo điện từ dài một thước, tương tự như pháo điện từ cỡ Gatling, cảm thấy thế giới quan của mình đều bị lật đổ. Thế nào, đẹp mắt không? Hòa thượng Gatling nói. Nhân vật phản diện chết, nếu hắn không chán ghét đến vậy, nói không chừng ta còn có thể lưu lại toàn thây cho hắn. Nghiêu bức! Diệp Phong giơ lên một ngón tay cái. Chứ gì nữa, đây chính là lá bài tẩy siêu tuyệt kỹ của ta. Đối phó người bình thường, ta căn bản không có vận dụng. Hòa thượng Gatling nói xong, đã là đem Gatling móc ra, chỉ vào con sói kia. Chính mình lăn trở lại trên trời, hay là ta đưa người đi gặp Nam Mô Gatling Bồ Tát? Con sói kia thét dài một tiếng, rất nhiều thiên lang liền xông về phía vị trí Phong Hy kia, sau đó đồng lòng bò lên trời. Sau viên đạn Gatling sẽ bắn vào người bọn chúng một lần nữa. Thiên lang tinh quân vừa chết, bọn chúng cũng không còn chỗ dựa, lúc này không trốn thì đợi khi nào? Đầu của Phong Hy nhú lên trong bùn kia cũng nhấc lên, nhìn đầu của Thiên Lang Tinh Quân trên mặt đất, còn có bầy sói chạy trốn, sau đó chậm rãi đi về phía đám người Diệp Phong. Sức công kích của lợn rừng bình thường mạnh đến mức nào? Nhiều thợ săn nói rằng nhất trừ, nhị hùng và tam hổ, có nghĩa là đi ra ngoài săn bắn thì có một vài con vật không nên trêu vào. Đầu tiên là lợn rừng, thứ hai là gấu, thứ ba là hổ. Thực lực của lợn rừng tuyệt đối không phải nói quá. Hình thể hơi lớn một chút, trên cơ bản đều nặng 300 kg. Hơn nữa tốc độ chạy 40-70 km/h, cùng với hai chiếc răng nanh bén nhọn, nếu như cứng đối cứng với nó, tuyệt đối là một hiện trường tai nạn xe hơi cỡ lớn. Con Phong Hy trước mặt này coi như là một con heo rừng lớn. Hình thể đã đến mấy tấn Diệp Phong đều tin. Hơn nữa da dày thịt béo, còn không chừng có thần thông gì. Thứ này nên đánh như thế nào? A-di-đà-phật, trước tiên cho ngươi một phần Gatling. Hòa thượng Nam Mô Gatling lớn tiếng hô lên. Gatling trong tay phun ra lưỡi lửa, vô số viên đạn bắn vào thân thể Phong Hy kia. Nhưng Phong Hy kia tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi, viên đạn bắn vào người nó tựa hồ còn rất thoải mái, không ngừng hô lên hừ hừ. Nòng súng máy bắt đầu trở nên đỏ bừng. Hòa thượng Gatling cũng bị phản lực khiến cho đầu đầy mồ hôi, vung súng lên. Mẹ kiếp, A-di-đà-phật, trực tiếp dùng lá bài tẩy. Hòa thượng Gatling lại giơ pháo điện tử siêu năng của mình lên. Hiện tại pháo điện tử siêu năng đã một lần nữa tích tụ đầy lực lượng, liền lại một phát bắn ra ngoài. Ánh sáng này so với ánh sáng đánh Thiên Lang Tinh Quân càng thêm tráng kiện. Đánh ra một phát này, hòa thượng Gatling thiếu chút nữa bị phản lực cường đại đẩy ra phía sau sâu trong đầm lầy. Lúc ánh sáng điện tử đánh lên người Phong Hy, Phong Hy kia vẫn như trước, không hề hấn gì, chỉ là trên da có vết bỏng rất nhỏ. Sau khi lăn lộn trong bùn, liền biến mất không thấy đâu. A-di-đà-phật, bà nội nó! Hòa thượng Gatling từ đầm lầy nhảy lên, nhìn về phía Diệp Phong. Tình huống này là gì? Đó là lý do tại sao ta theo dõi ngọn nguồn. Nếu như là hung thú thật sự lợi hại, chúng ta ít nhất còn có thể chạy. Nhưng bây giờ, ngoài tử chiến, ngươi còn có cách nào khác không? Diệp Phong nói xong, đem tiêu luyện kiếm từ trong hộp kiếm lấy ra. Hòa thượng, ngươi tiếp tục nghĩ biện pháp. Kiều Lam, cô tự bảo vệ mình. Diệp Phong nói xong, hai cánh chấn động, liền vọt về phía bầu trời. Ưu thế lớn nhất của hắn bây giờ chính là có thể tác chiến trên không trung, ít nhất sẽ không ăn cái gì thiệt thòi lớn. Phong Hy kia cũng bị một pháo điện tử kia trong nháy mắt chọc giận, dùng chân cào đất, lấy tốc độ từ 120 đến 200 mã lực, mạnh mẽ xông về phía hòa thượng. Kiều Lam cùng với hòa thượng Garlin còn đang ở trên đầm lầy. Diệp Phong vội vàng xông xuống, đồng thời ở trước người mình hình thành một cái bát quái thái cực trận, hy vọng có thể xoay chuyển phương hướng của Phong Hy này một chút, để cho hắn chủ động công kích chính mình. Thái cực chú ý chính là 4 lạng 8 ngàn cân. Diệp Phong cũng có lòng tin, hắn hạ xuống con đường mà Phong Hy phải đi qua, sau đó bát quái thái cực trận không ngừng lưu chuyển, chuẩn bị nghênh kháng Phong Hy này. Càn tam liên, khôn lục đoạn, chấn ngưỡng vu, cấn phúc uyển, ấy mẹ nó. Không đợi Diệp Phong đọc xong khẩu quyết, Phong Hy này thế nhưng thoáng cái đem hắn va chạm ra ngoài. Bát quái trận trước người trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ còn lại tiêu luyện kiếm cứng rắn chống đỡ Phong Hy va chạm. Tránh ra đi! Hòa thượng Gát Liên ôm lấy Cửu Lam, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Diệp Phong cũng là cứng rắn bị đụng tới vị trí vừa rồi của hai người mới ngừng lại. Tuy rằng có tiêu luyện kiếm ngăn cản, lúc ấy Diệp Phong vẫn cảm thấy bàn tay truyền đến đau đớn vào tận nội tạng, bên trong giống như máy giặt không ngừng xoay tròn. Thứ 10 thiên bảng, người có được không? Hòa thượng Gát Liên hét lên. Không được thì ngươi lên sao? Diệp Phong mắng một câu. Phong Hy kia bỗng nhiên mở miệng, bắt đầu hít vào. Một cỗ lực lượng cường đại buộc Diệp Phong bay về phía miệng con heo đầy răng nanh kia. Trung khí dĩ hòa, nhị khí tự chân, thượng thanh lôi pháp, thích! Một đoàn lôi điện màu lam sắc vàng mạnh mẽ nện về phía miệng con heo kia, làm cho Phong Hy kia kêu đau một tiếng, ngậm miệng lại. Diệp Phong cũng có thể trốn thoát, lại tiếp tục trở lại trên bầu trời, từng ngụm thở hổn hển. Nếu người không được thì bỏ đi, con lợn rừng này cũng quá mạnh mẽ. Hòa thượng Gát Liên nói xong đã chuẩn bị chạy trốn. Khi đó ngươi nói ta sợ, khí tức như bước đầu hết rồi. Thứ 9 thiên bảng, ngươi trộm được đi. Ai, mấy thứ này sư phụ tế trần tử của ngươi đến còn phải bó tay nữa, ngươi có thể đổ lỗi cho ta không? Không cần đến sư phụ ta, ta tự mình cũng có thể xử lý, đứng ở bên cạnh nhìn xem. Diệp Phong nói xong, thừa dịp heo rừng này thở dốc, niệm chú ngữ. Một thanh thiên địa kiếm rất nhanh được sinh ra ở trước mặt Diệp Phong, xuyên qua bầu trời. Khả khảm thiên địa, khả khảm đạo thanh, bất chi đạo chảm, bất chảm liễu nhi. Diệp Phong nổi giận gầm lên, đối mặt với Phong Hy còn đang thở dốc, đột nhiên vung một kiếm này xuống. Thiên địa kiếm khổng lồ đột nhiên chém xuống, xông thẳng về phía đỉnh đầu của Phong Hy kia. Phong Hy nổi giận gầm lên một tiếng, mũi heo hướng lên trên, thế nhưng dùng răng nanh cứng rắn cắn lên lưỡi kiếm thiên địa. Trong lúc nhất thời song phương bắt đầu có chút giằng co không dứt. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Xử nó đi! Trên trán của Diệp Phong đã toát ra mồ hôi dày đặc. Nam Mô Gát Linh lúc này mới nhớ tới sạc đầy pháo điện tử siêu năng kia. Mẹ nó, ngươi có thể nhanh lên được không? Lưỡi kiếm thiên địa của Diệp Phong đã dần dần xuất hiện vết nứt, khí tức phía trên đang nhanh chóng trôi đi. Qua 15 giây nữa, thiên địa kiếm nhất định sẽ tán loạn. Được rồi! Pháo điện tử siêu năng của Nam Mô Gát Linh một lần nữa chuẩn bị xong, một chùm sáng tráng kiện xông về phía Phong Hy kia. Hôm nay lão tử liền diệt ngươi! Pháo điện tử kia đánh mạnh vào thân thể Phong Hy, đó là bộ phận yếu ớt nhất của Phong Hy. Phong Hy kia đau đớn hô to một tiếng, thiên địa kiếm tiếp tục vung lên, trong nháy mắt đem Phong Hy ra dày thịt béo chém thành hai nửa. Diệp Phong rơi vào đầm lầy, Cửu Lam vui vẻ lại ôm cánh tay của Diệp Phong. Diệp ca ca, chiêu này của anh cũng quá lợi hại đi, cuối cùng nó đã thành công. Không đúng, vẫn chưa đâu. Ánh mắt của Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào Phong Hy bị chia làm hai nửa, thế nhưng đang nhanh chóng khép lại, đồng thời loáng thoáng lóe lên ánh sáng, trong đó lộ ra tổng cộng 4 con Phong Hy. Mẹ nó, ta nói tại sao con Phong Hy này lại lớn như vậy? Thì ra là có 4 con Phong Hy dưới tay Vũ Thần hợp thể mà thành. Nói như vậy, nếu chém thành hai nửa vẫn không thể lấy mạng của nó, thì chỉ có thể chém thành 4 đoạn, đồng thời giết chết 4 con tiểu Phong Hy kia mới được. Diệp Phong cắn răng, thiên địa kiếm một lần tiêu hao cương khí thật sự là quá lớn, loại cảm giác này giống như là bị trong nháy mắt rút khô. Như vậy dễ không chết nó. Diệp Phong nhìn về phía Nam Mô Gắt Linh. Người có biện pháp gì tốt hay không? Đương nhiên có. Người có thể không biết ca ca trước kia làm cái gì? Nam Mô Gắt Linh cười cười. Ca ca trước kia chính là nghệ nhân trong 72 nghề của Bắc Kinh cũ, thợ tiêu heo. Diệp Phong có chút sửng sốt. Vừa rồi ta đã nghe ngươi nói tiêu cái gì đó, cái này rốt cuộc là cái gì? Tiêu heo, kỳ thật chính là đem heo đi thiến. Thiến người gọi là hoạn, thiến heo thì gọi là tiêu. Nếu như cứng rắn muốn nói, xem như là một loại phẫu thuật. Loại kỹ thuật này tương đối bá đạo, tiêu thông được cái, cho nên dùng từ tiêu này. Đạo lý này cũng giống như hoạn quan thời xưa làm thái giám. Tiêu trừ có xuất phát từ Đông Hán. Loại diệu pháp cổ truyền thần kỳ này chính là phương pháp giải phẫu chân truyền do Hoa Đà truyền lại. Năm đó ở Bắc Kinh cũ, người thợ tiêu trừ cầm một con dao thiến heo, vác quang gánh đi khắp các vùng nông thôn, ăn cơm vạn nhà, cũng không khác gì với hiệp khách cổ đại cho lắm. Trong Châm Vân Lâu Tập Ký của Trần Vân Chiêm ghi lại thời điểm Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương định đô ở Kim Lăng, có một năm trước đêm giao thừa, bỗng nhiên tâm huyết dâng tràn, ra lệnh cho công khanh sĩ thứ trên cửa nhất định phải dán câu đối xuân, biểu thị một phen khí tượng mới. Ngày hôm sau, hắn vi phục xuất tuần đến dân gian để xem câu đối mùa xuân của các gia đình, cho rằng giải trí. Sau khi tuần tra một đoạn đường, hắn bỗng nhiên phát hiện có một nhà không dán câu đối xuân, liền sai người hầu đi đến điều tra đến cùng. Thì ra chủ nhân nhà kia là thợ tiêu chứ, vừa không biết chữ cũng không biết viết, năm trước bận rộn chưa thuê người viết thay. Thái Tổ nghe xong, sai người lấy văn phòng tứ bảo, vui vẻ vung bút nói: song thủ phác khai sinh tử lộ, nhất đao cát đoạn thị phi căn. Câu đối mùa xuân này của Chu Nguyên Chương được coi là định nghĩa phù hợp nhất về hình tượng của thợ thiến lợn chúng ta. Nam Mô Gắt Linh nói xong, thế nhưng lấy ra một cái gì đó giống như đèn pin, chẳng qua trên đầu đèn pin còn có hai cây cột nhỏ, sau đó thắp sáng, một tia laser được tạo ra trong nháy mắt giữa hai cây cột. Cho ngươi xem lợi khí cùng với tay nghề tiêu chữ này của ta. Nam Mô Gắt Linh nói xong liền xông về phía của Phong Hy. Phong Hy kia bị chém thành hai nửa, hiện tại đang kéo dài hơi tàn khôi phục, ngược lại sẽ không sinh ra uy hiếp gì lớn. Đợi một chút, Phong Hy này tuy rằng là heo, nhưng ngươi thiến nó thì có ích lợi gì? Diệp Phong có chút không hiểu. Cái này người cũng không hiểu đi. Nam Mô Gắt Linh giải thích. Miễn rằng nó là heo, khi nó bị thiến sẽ trở nên dịu ngoan. Tại sao heo nhà đặc biệt hiền lành, chỉ thích ăn thức ăn đến khi mập mạp? Đó là bởi vì heo nhà có thêm một bước bị thiến. Chỗ tốt của việc thiến heo là heo không thiến thì không mập lên. Không thiến heo thì heo ăn rất nhiều thực phẩm, không chuyển đổi thành mỡ, mà là để sinh sản tích lũy năng lượng và sức sống. Một lượng lớn calo đương nhiên không thể béo lên. Heo chưa thiến thì tâm không tịnh, cái gọi là ấm no liền muốn dục vọng. Heo tuy là vật nuôi nhưng cũng có nhu cầu. Heo không thiến, phàm là heo đực đều gầy dài, phàm là heo nái đều thướt tha, cả ngày đều vì hấp dẫn con khác phái mà bồn chồn bất an, nhưng lại không sinh ra đúng lúc, đầu thai vào chuồng heo, vòng tròn xã hội quá nhỏ, cuối cùng không thể được toại nguyện, buồn bực không vui, càng ăn càng gầy, lãng phí lương thực, chủ nhân thấy nó gầy lại không đành lòng giết, càng thêm nghiêm trọng, cả người cả heo đều khổ. Nhưng khi thiến rồi lại không giống như vậy. Mùa xuân tâm bất động, mùa hè không nóng, mùa thu du dương, mùa đông chờ đợi mặt trời. Tóm lại, heo bị thiến, tâm liền tĩnh lặng, khí liền thuận theo, thân thể gấp bội, ăn nhiều ngủ nhiều hiển nhiên liền mập lên. Cho nên chỉ cần thiến Phong Hy này, khẳng định có thể đem lệ khí của nó hoàn toàn hóa đi, không chừng có thể lớn lên mập mạp như vậy, sẽ không còn tâm tư hợp thể hạ phàm làm hại thế gian gì nữa. Người xác định chứ? Diệp Phong vẫn hoài nghi. Ai, ngươi chờ xem là được rồi. Tay nghề của ca ca năm đó chính là được đồng nghiệp Phong làm tiểu vương tử của tiêu chư. Ngươi đến đây và giúp ta. Diệp Phong gật gật đầu. Trước tiên dùng dây chu sa đem một nửa thân thể Phong Hy vây ngã xuống đất. Chỉ thấy hai chân của Nam Mô Gắt Linh đều phát huy tác dụng. Chân trái dùng sức, nửa quỳ, một cái chân đặt ở trên người Phong Hy kia, chân phải dùng sức chống đỡ trên mặt đất, miễn cưỡng mới có thể sờ được bộ vị của nó. Nam Mô Gắt Linh này lấy ra con dao đặc thù của Tiêu Chư kia, trước tiên dùng miệng ngậm lại, hai tay bắt lấy trên dưới của Phong Hy, nắm lấy, lại rút tay phải ra, cầm lấy dao. Con dao laser Tiêu Chư này có kích thước bằng nửa quả trứng vịt, đỉnh và hai bên lưỡi dao sắc bén, dùng để cắt da heo. Phía sau có tay cầm lấy to bằng ngón tay cái, phía cuối có một cái móc câu, có thể dùng nó móc ra tràng tử rực rỡ trong bụng heo. Nói đến cũng kỳ quái, Phong Hy tựa như thông linh tính, tựa hồ biết Nam Mô Gắt Linh muốn làm cái gì. Vừa thấy Nam Mô Gắt Linh cầm con dao tàn nhẫn kia, liền khàn giọng kêu to, thà chết không khuất phục. Cũng may dây chu sa của Diệp Phong đủ rắn chắc, hơn nữa sau khi áp dụng cương khí cũng có thể giữ chặt thân thể của con Phong Hy này. Nam Mô Gắt Linh nhanh nhẹn đem dao đặt lên chỗ kia của heo, nhẹ nhàng vẽ hai cái, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, hai cái như hai quả vải thiều được lấy ra, liền rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 5 phút đồng hồ. Có lẽ là phải giữ chặt Phong Hy kia, khiến cho Nam Mô Gắt Linh mệt đến chán đầy mồ hôi, chân hơi run rẩy. Khi hắn vừa nhấc chân lên, nửa thân thể Phong Hy kia đã bất động. Sau khi làm xong, Nam Mô Gắt Linh bôi một hỏa dược màu đen xì lên vết thương của heo. Xì một tiếng, trong nháy mắt đốt nó lên. Phong Hy kia lại gào thét một tiếng, liền bất động, đồng thời trong nháy mắt chia làm bốn con Phong Hy nhỏ, nằm ở trong đầm lầy, tựa như bốn con heo nhà, chỉ hừ hừ dưới bùn, tựa hồ không còn ý tứ chiến đấu nữa. Nam Mô Gắt Linh đặt một con tiểu Phong Hy trong đó, tiểu Phong Hy kia cũng không có bất kỳ ý đồ công kích nào, chỉ là hừ hừ bỏ chạy. Xử lý xong, Nam Mô Gắt Linh trên mặt nhếch miệng nói. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên. Người đúng là nghiêu bức, làm như thế nào ngay cả một con heo cũng có thể thiến. Ai, chỉ là một công việc cũ mà thôi, thứ này ngươi có muốn hay không? Nam Mô Gắt Linh cầm lấy một đôi trứng heo khổng lồ kia. Ta cảm thấy ngươi phong lưu như vậy khẳng định rất cần cái này. Cút đi, lão tử là người tu đạo, sao lại phong lưu? Đó là do thế giới bên ngoài hiểu lầm về ta. Diệp Phong mắng. Trước kia trứng heo được cắt xuống, có người thợ thiến thuần tay cầm đi, tích ít thành nhiều, trở thành một món ăn nhắm rượu đại bổ. Có người còn bị chủ heo đòi lấy lại, cho vào nồi cơm hấp chín, cho nam nhân ăn, nói là ăn cái gì bổ cái đó. Như một thợ thiến heo lão luyện như ta. Nam Mô Gắt Linh nhẹ nhàng vung tay lên, đem hai thứ kia ném lên trời. Gia hỏa này khí lực tương đối lớn, vứt đến không thấy bóng dáng. Người đang làm gì? Diệp Phong hỏi. Ngươi là một người có tri thức, khẳng định biết súng ống đạn dược của người thiến không thể tùy ý vứt đi. Bình thường phải bỏ vào một cái hộp gấm bằng gỗ, đặt trên giá cao, hành ngữ gọi là cao thăng. Mục đích của cao thăng là để cho thái giám hiện tại nghiệm rõ bản thân, đồng thời khi chết có thể hạ táng toàn bộ thi thể. Heo không phải là con người, trứng heo đương nhiên không thể được đặt ở nhà. Vậy thì ném nó lên bầu trời, coi như là cho nó cao thăng, hoặc là lấy ý nghĩa thăng tiến, chúng nó sớm ngày vũ hóa. Cút đi, ngươi nguyện ta chết đi sao? Diệp Phong chửi ầm lên. Ha ha ha, bị người phát hiện. Nam Mô Gắt Linh chắp hai tay lại. Ngươi nói xem, so với người thì heo lại càng dễ đắc đạo thành tiên hơn hay không? Diệp Phong nhìn bầu trời đột nhiên nói. A Di Đà Phật, lời này là có ý gì? Phần lớn mọi người tu luyện đều chú ý loại bỏ lục căn, vô dục vô cầu, khám phá hồng trần, cũng chính là xuân tâm bất động, mùa hè không nóng, mùa thu du dương, mùa đông chờ mặt trời trong miệng ngươi. Mà heo sau khi bị thiến, nó đã có thể thực hiện được rồi. Quá trình tu luyện của con người có lẽ chính là một loại quá trình tự tiêu. Nam Mô Gắt Linh cười tủm tỉm nói. Đây là nguyên nhân ngươi buông tha Phật Pháp, chuyên môn nghiên cứu vũ khí đúng không? Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Thì ra kéo một trận lớn như vậy, ngươi muốn nói cái này với ta? Nam Mô Gắt Linh tựa hồ đã sớm có dự liệu. Vũ khí của ngươi không phải vũ khí bình thường, trong đó ẩn chứa một loại lực lượng đặc biệt kỳ quái, mà cố lực lượng kia ta hình như đã gặp qua trên người người nào đó. Diệp Phong nói. Ai? Kiểu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Đừng náo loạn nữa, đó là thiên thần cửu trọng do đạo giáo các người cung phụng, làm sao ta có thể có sức mạnh của hắn? Nam Mô Gắt Linh cười nói. Ta không nói thân thể ngươi là lực lượng của hắn, mà là nói trên người của ngươi có lực lượng thiên thần cửu trọng. Vừa rồi loại đồ vật như pháo điện tử siêu năng lượng thật sự là làm cho nhân sinh sinh ra cảm giác như vậy. Diệp Phong nhún nhún vai. Cho nên dấu của ngươi có lai lịch gì? Hòa thượng Nam Mô Gát Linh vừa định mở miệng, bỗng nhiên trên bầu trời kia lại xuất hiện bốn cỗ thần lực hướng về đầm lầy này bắn tới. Rõ ràng là Xích Tương Tử, Tất Tinh, Hà Bá, Xích Tùng Tử. Bốn người bọn họ sau khi hạ xuống, mỗi người đều ôm lấy phong hy thuộc về mình. Xích Tương Tử, Tất Tinh, Hà Bá cơ hồ đồng thanh nói: Kẻ khốn kiếp nào đã thiến bảo bối phong hy của ta? Nam Mô Gát Linh giật mình trốn ở phía sau Diệp Phong. Diệp Phong đối mặt với vũ thần các trọng thiên này, mạnh mẽ ổn định tâm thần nói: Phong hy hạ phàm làm loạn, không biết chư vị có biết hay không? Làm loạn cái gì? Có từng giết một người nào không? Có nhiễu loạn một quy tắc nào không? Xích Tương Tử nói xong, trong tay bỗng nhiên nâng lên một đoàn mây mưa, tựa hồ nếu Diệp Phong nói không nên lời sẽ động thủ. Trời bị thủng rồi, chẳng lẽ không phải Phong Hy làm ác sao? Diệp Phong lạnh lùng nói. Nói láo, Phong Hy làm sao có thể có lực lượng khiến cho trời thủng như vậy? Xích Tương Tử còn muốn nói cái gì lại bị Xích Tùng Tử ngăn lại. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Mô Cát Linh và Diệp Phong, chỉ nói một tiếng: Trở về đi. Đại thần Xích Tương Tử, ngài nói vậy là sao? Xích Tùng Tử tựa hồ còn có chút không phục, thế nhưng Xích Tương Tử trừng mắt cũng thoáng choáng váng. Xích Tương Tử là vũ thần cửu thiên, đương nhiên là đầu lĩnh của những người này. Ta nói trở về có dị nghị gì không? Xích Tương Tử lại nói: Không có, không có. Xích Tùng Tử hung tợn nhìn Diệp Phong cùng với Nam Mô Gát Linh một cái, lại nhìn về phía bầu trời. Xích Tương Tử dẫn đầu cùng nhau trở lại bầu trời. Diệp Phong hiện tại cũng giống như hòa thượng sờ không thấy tóc. Tại sao đã thiến phong hy của bọn họ mà Xích Tương Tử ngược lại đang bảo vệ hắn đây? Chẳng lẽ là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn ở trên trời đã nói với hắn sao? Ây, ca ca, ngươi là ca ca của ta. Nam Mô Gát Linh từ sau lưng của Diệp Phong vọt ra, giơ ngón tay cái lên với Diệp Phong. Sau khi ngươi gặp mặt ta vẫn nói ta nghiêu bức, bây giờ ta biết rằng ngươi mới thực sự là nghiêu bức. Chỉ mấy câu đã đuổi vũ thần cửu thiên đi. Bất khả chiến bại, ta thấy vị trí thứ 9 thiên bảng của ta tháng sau sẽ bị ngươi vượt qua. Diệp Phong chỉ cười một chút, liền ôm lấy Cửu Lam chuẩn bị trở lại căn nhà nhỏ của Thuận Tử. Cụ thể như thế nào chỉ ra còn phải đợi sau này mới có thể giải thích nghi hoặc. Này, người cứ như vậy đi sao? Nam Mô Gát Linh chạy tới trước mặt Diệp Phong, hai người vừa chạy vừa nói chuyện. Nếu không thì sao, ở đây chờ đón năm mới sao? Chuyện trời thủng còn chưa giải quyết được, không chừng sau một hồi còn có thiên thần hạ phàm nào đến đây. Diệp Phong mạnh mẽ dừng bước chân, Nam Mô Gát Linh cũng dừng khẩn cấp một cái. Nhưng bởi vì vũ khí trên người thật sự là quá nhiều, lần này khiến cho hắn thiếu chút nữa bị văng ra ngoài. Hắn ngã xuống đất, lại tiếp tục bò dậy. Người đang làm gì? Khóe miệng của Diệp Phong lộ ra tươi cười. Có phải người có cách vá trời hay không? Đương nhiên phải có. Sau khi chúng ta vá xong, nói không chừng vị trí thứ 7 thứ 8 trong thiên bảng chính là hai chúng ta. Nói một chút xem. Thạc sĩ, không biết người đã nghe nói qua chưa? Nam Mô Gát Linh ha hả nói. Đương nhiên. Diệp Phong gật gật đầu nói. Trong Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Nam Kinh có ghi chép về Thạc sĩ. Thạc sĩ cùng với Hậu Nghệ đã chiến đấu ở phía Đông Côn Luân. Hậu Nghệ cầm cung tiễn, Thạc sĩ cầm tấm chắn. Truyền thuyết kể rằng nó là một loại hung thú cổ đại, là một con quái vật sống ở vùng đầm lầy phía Nam, có răng dài như một cái đục, trong tay cầm tấm chắn và mâu. Nghe nói Thạc sĩ ăn nhân loại, để nhiều ra lệnh cho Hậu Nghệ đi thảo phạt. Thấy Hậu Nghệ mang theo cung tiễn tìm tới cửa, Thạc sĩ cuống quyết một mặt cầm lấy tấm chắn che chính mình, một mặt vươn răng nanh nghênh chiến. Hậu Nghệ dùng bảo kiếm chém tới, tấm chắn nhất thời bị chẻ làm đôi. Thạc sĩ sợ tới mức xoay người chạy trốn. Hậu Nghệ kéo cung lên dây, một mũi tên trúng tim của Thạc sĩ. Đúng vậy. Nam Mô Gát Linh cười cười. Nói chuyện với người có tri thức đúng là tiết kiệm khí lực. Răng và tấm chắn của Thạc sĩ có thể được sử dụng làm vật liệu vá trời. Diệp Phong nhìn bốn phía, hiện tại ba người đang ở giữa núi rừng, xung quanh tất cả đều là rừng cây rậm rạp. Hắn buông Kiều Lam xuống, Kiều Lam cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Diệp ca ca, làm sao vậy? Diệp Phong cũng không để ý tới Kiều Lam, mà là trực tiếp hướng về phía Nam Mô Gát Linh nói. Ngươi là ai? Hả? Nam Mô Gát Linh rõ ràng không phản ứng lại. Nam Mô Gát Linh, ta hỏi ngươi vốn là ai? Không hỏi tên thân thể dương gian của ngươi. Nam Mô Gát Linh nhíu nhíu mày. Ta không biết ngươi có ý gì. Ta tuy rằng không chú ý qua thiên bảng, thế nhưng người không tông không môn như vậy xuất hiện ở trên thiên bảng, nói vậy cũng sẽ có người chú ý chứ. Nhưng tại sao ta chưa bao giờ nghe tên của ngươi trước đây? Ngươi đều nói không chú ý thiên bảng, ngươi đi đâu nghe được tên của ta chứ? Nam Mô Gát Linh cười cười nói. Ngươi bị mắc bệnh thần kinh gì vậy? Được rồi, cho dù ngươi đứng thứ 9 thiên bảng, ta kiến thức nông cạn, nhưng lúc ấy vì sao Vũ Thần Cửu Thiên chỉ nhìn ngươi một cái, không nói một câu liền rời đi? Đại ca, người ta nhìn ngươi. Nếu như không phải ngươi trước tiên trốn ở phía sau ta, hắn sẽ nhìn về phương hướng này sao? Nam Mô Gát Linh có chút vô ngữ. Ta đây không phải là sợ thiên thần sao? Chỉ sợ thiên thần cửu trọng mà lại miệt thị thiên thần nhất trọng sao? Thời điểm giết Thiên Lang Tinh Quân, ta cũng không thấy ngươi có chút sợ hãi hay là chậm chạp. Loại tính cách này của ngươi sẽ sợ Xích Tương Tử kia sao? Phỏng chừng là ngươi sợ Xích Tương Tử nhìn về phía ngươi sẽ bị bại lộ đi. Ta lộ ra cái gì chứ? Ngươi thật là kỳ lạ. Nam Mô Gát Linh khoát tay. Lộ ngươi là thiên thần. Diệp Phong cười cười. Ta nói không sai đi, đại thần cửu trọng thiên. Nam Mô Gát Linh có chút sửng sốt. Nếu ta là đại thần cửu trọng thiên, vậy ngươi là thiên đế. Ta không phải thiên đế, mà ngươi lại khẳng định là đại thần cửu trọng thiên. Cũng bởi vì vũ khí trên người ta mang theo khí tức giống như cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn sao? Ta có thể giải thích điều này. Nam Mô Gát Linh vội vàng nói. Phòng chừng ngươi sẽ nói nhặt được mảnh vỡ thần lực gì, sau đó thông qua thủ đoạn khoa học của mình dung hợp nó, đúng không? Chuyện này quả thực là phù hợp với thiết lập hiện đại của con người trên trái đất, nhưng ta không tin điều đó. Tại sao? Nam Mô Gát Linh hỏi. Bởi vì ta không tin rằng khoa học và thần lực có thể được kết hợp hoàn hảo. Hơn nữa, ta đã từng phát hiện ra một âm mưu của 5.000 năm trước, mà nhân vật chính trong âm mưu này hẳn là vị đại thần ngươi đi. Kiều Lam cũng thập phần kỳ quái, thế nhưng nàng biết ca ca của mình nói chuyện làm việc chưa từng vô lý, cũng là mang theo ánh mắt nghi hoặc chờ Diệp Phong nói tiếp. Ngươi đang nói cái gì vậy? Nam Mô Gát Linh vẻ mặt vô ngữ. Nếu ngươi đã hỏi, ta sẽ kể cho ngươi nghe một chút chuyện thần thoại cổ xưa. Đương nhiên, chuyện thần thoại này của ta cũng là năm đó trong lịch sử đã phát sinh chân thật. Chỉ cần đọc qua điển tịch lịch sử, tìm được điểm tương đồng trong đó, hơn nữa dung hợp điển tịch đạo giáo, liền rất dễ dàng cảm giác ra. Bởi vì ngươi tự nhận mình không phải là một người biết nhiều sách vở, vậy ta sẽ tán gẫu cho ngươi nghe. Diệp Phong trên mặt mang theo ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nam Mô Gát Linh nói. Hoàng đế cùng với Luy Tổ năm đó sinh trưởng tử, gọi là Huyền Hiêu, hiệu là Thanh Dương Thị, được phong làm Bạch Đế, trưởng quản Tây Phương, lấy Phượng Hoàng làm Phật Tổ. Bạch Đế Huyền Hiêu có mấy đứa con trai, có một người tên gọi là Cùng Kỳ, làm nhiều việc ác, bị Đế Thuấn lưu đày đến Khuê Sơn, hóa thành hình châu, toàn thân đầy gai, tiếng kêu giống dã thú chó hoang, trở thành một trong tứ hung. Đương nhiên, năm đó Cùng Kỳ ở Tây Tạng còn chưa thức tỉnh, đã bị Trường Linh Tu một kiếm chém giết, hiện tại đã không còn. Khoản nợ này người có thể tính vào ta. Diệp Phong mang theo ý cười nói với Nam Mô Gát Linh. Người chảm yêu trừ ma, tại sao ta phải tìm ngươi tính sổ? Nam Mô Gát Linh lúc này khuôn mặt cũng có chút hung ác nham hiểm, nhưng vẫn lộ ra thần sắc nghi hoặc. Được rồi, ngươi nghe ta tiếp tục nói. Diệp Phong thấy Nam Mô Gát Linh còn đang chống chế, liền tiếp tục kể lại. Huyền Hiêu có một người con trai tên là Bàn Cực. Bàn Cực không có thành đế. Sau khi Bạch Đế trở về trời, người gián tiếp thay đế vị chính là cháu trai của Bạch Đế là Truyền Húc. Cha của Truyền Húc tên là Dương Ý, là con trai thứ hai của Hoàng Đế và Luy Tổ, đệ đệ của Bạch Đế Huyền Hiêu. Nhưng so với Huyền Hiêu, nghe nói là đức hạnh không tốt, nhìn thấy mỹ nữ có chút không kiềm chế được. Vì thế ở Phong Hậu, theo đề nghị của đám người thường tiên, không có lên được đế vị. Phong hậu là thủ lĩnh bộ lạc lúc này. Dưới tay hoàng đế lăn lộn ăn cơm, am hiểu dị số tổ truyền, binh pháp, chinh chiến si viu từng lập được đại công. Thường tiên từng dưới sự chỉ đạo của cửu thiên huyền nữ Tây Vương Mẫu đi tới núi Liêu Ba tại Đông Hải chém giết quỷ nghiêu cùng với lôi thú chế thành chống trận. Thủ hạ của hoàng đế có rất nhiều thần có tài, tỉ như Ứng Long, Đại Hồng, Lực Mộc, Dung Thành, Đại Dung, Ly Chu. Lại nói, lần thứ ba thần chiến chính là một trong ngũ đế. Bắc Vương huyền đế Truyền Húc cùng với Cổng Công, hậu duệ Viêm đế cùng nhau tiến hành. Truyền Húc là đại thần, hiệu là Cao Dương Thị. Khuất Nguyên tự xưng là dòng dõi đế Cao Dương Thị, tướng là hậu duệ của Truyền Húc. Lúc này cách hai trận nhân thần đại chiến kia, trận chiến Phản Tuyền, trận chiến Trang Lộc đã qua nhiều năm. Thần tử đời sau của Viêm đế thua có chút không phục. Hình Thiên chính là một người, kết quả bị chém đầu lưu vong đến núi Thường Dương, vung vẩy tấm khiên cùng với bố lớn. Thủy thần Cộng Công lại là một người. Cộng Công cũng giống như Trúc Dung, là một thần chức. Thần quản nước gọi là Cộng Công, thần quản lửa gọi là Trúc Dung. Bởi vậy có nhiều Trúc Dung và Cộng Công. Cộng Công này là cháu thứ năm của Viêm đế, con trai của lão Trúc Dung, liền cùng Truyền Húc tranh đoạt địa vị, mang theo đám người Tương Liễu cùng với Phủ Du và bộ tộc Viêm Hoàng khai chiến. Hai bộ tộc lớn đại chiến một phen, lên trời xuống đất. Huyền đế Truyền Húc pháp lực ngập trời, Cộng Công thất bại, đâm vào Bất Chu Sơn mà chết. Đời sau của Hiên Viên cũng khí phách giống như Hiên Viên, chuyên trị các loại không phục. Một lần va chạm này, Bất Chu Sơn là thiên trụ, sau khi sụp đổ trở nghiêng về tây bắc, đất lở ở đông nam, trên trời thủng một lỗ lớn, kinh động đến nữ oa, vì thế đi ra cứu viện, luyện đá vá trời. Đến lúc này, Truyền Húc hoàn toàn chinh phục Cửu Lê, khiến cho bọn họ hủy bỏ tín ngưỡng của vô quỷ, trở về ôm ấp Hạo Thiên Thượng Đế. Các con trai của Truyền Húc không quá tranh giành, nhưng đời sau có 8 con cháu kiệt xuất Sương Bát Khải, còn có một đứa con tên là Đào Ngột, làm nhiều việc ác, sau đó bị đế thuấn lưu đày ở Tây Hoang, hóa thành quái thú mặt người thân hổ, lông chó răng heo, trở thành một trong tứ hung. Tất nhiên, Đào Ngột cũng đã bị ta giết, món nợ này người có thể tính trên đầu ta. Nam Mô Gát Liên lúc này đã trầm mặc không nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.